Biểu tượng thất truyền, chương 28, gocchuyenaudio.com. Bọn họ đưa mình đi đâu không biết, vội vã theo Anderson và Sato đi sâu vào lòng điện Capitol. Langdon cảm thấy nhịp tim mình tăng lên theo mỗi bước chân. Họ bắt đầu hành trình qua cổng tây nhà tròn, men xuống một cầu thang bằng đá cẩm thạch và sau đó quay ngược lại qua một ô cửa rộng để vào căn buồng nổi tiếng ngay bên dưới nền nhà tròn. Nhà hầm điện Capitol, không khí ở đây khá ngột ngạt. Langdon bắt đầu cảm thấy nỗi sợ bị mắc kẹt. Trần nhà rất thấp, ánh sáng yếu ớt tỏa xuống làm nổi bật 40 cây cột Doric đổ sộ đỡ phần nền bằng đá rất rộng ngay phía trên đầu. Thư giãn nào Robert, lối này, chấm, Anderson lên tiếng, dạo chân ngoặt sang trái, băng qua khoảng không gian hình tròn rất rộng. Rất may, tầng hầm đặc biệt này không có cái xác nào cả, thay vào đó nó chỉ có vài bức tượng, một mô hình điện Capitol, và một khu lưu trữ thấp thẻ cất cái bục linh cữu bằng gỗ để đặt quan tài trong các buổi tang lễ cấp nhà nước. Bọn họ hấp tấp đi qua, thậm chí không đưa mắt liếc cái la bàn cẩm thạch 4 điểm ở chính giữa nền nhà, nơi ngọn lửa vĩnh cửu từng cháy sáng. Anderson dường như rất vội vã. Sato lại một lần nữa chúi đầu vào chiếc BlackBerry. Langdon nghe nói dịch vụ điện thoại di động được phát triển và phổ biến khắp mọi góc của điện Capitol để phục vụ hàng trăm cuộc gọi của chính phủ diễn ra ở đây hàng ngày. Sau khi băng chéo qua tầng hầm, cả nhóm bước vào một phòng nghỉ sáng lờ mờ và bắt đầu đi ngoắt ngoéo qua một loạt hành lang và ngõ cụt rối tinh rối mù. Cái mê cung này có nhiều ô cửa đánh số. Mỗi cửa đều mang một con số xác định. Langdon đọc các cửa trong khi đi lòng vòng theo hai người kia. S154, S153, S152. Anh không biết những gì đang nằm sau các cánh cửa kia. Nhưng chỉ ít đã có một việc trở nên sáng tỏ. Đó là ý nghĩa của hình xăm trên lòng bàn tay Peter Solomon. SBB13 có vẻ như là một ô cửa được đánh số ở đâu đó dưới tận cung điện Capitol. Những cánh cửa này để làm gì vậy? Langdon hỏi, tay ép chặt túi sách vào sườn và băn khoăn tự hỏi cái gói nhỏ của Solomon liệu có tác dụng gì với cánh cửa đánh số SBB13 không? Văn phòng và nhà kho, Anderson nói, văn phòng riêng và nhà kho. Anh ta bổ sung, liếc nhìn Sato, giám đốc OS thậm chí không rời mắt khỏi cái BlackBerry của mình. Trông chúng nhỏ xíu. Langdon nhận xét, hầu hết những căn buồng này chỉ để làm cảnh, nhưng chúng vẫn là nhóm bất động sản được săn lùng nhất ở thủ đô. Đây là trung tâm của điện Capitol thời kỳ đầu, phòng họp thượng viện cũ ở trên chúng ta 2 tầng. Thế còn SBB13? Langdon hỏi, đó là văn phòng của ai? Chẳng của ai, SBB là khu nhà kho riêng. Và tôi phải nói trước rằng tôi thắc mắc không biết. Chỉ huy Anderson. Sato ngắt lời mà không hề rời mắt khỏi chiếc BlackBerry, chỉ cần đưa chúng tôi tới đó thôi. Anderson nghiến chặt răng và im lặng dẫn họ đi qua một khu pha lẫn giữa nhà kho với mê cung. Trên phần lớn các bức tường, những tấm biển chỉ dẫn đều chỉ về cả hai phía trước và sau. Rõ ràng là cố gắng định vị các khu văn phòng cụ thể trong mạng lưới hành lang nhằng nhịt này. S142 tới S152. ST1 tới ST70, H1 tới H166 và ST1 tới ST67. Langdon không chắc có thể tìm được đường ra khỏi đây một mình. Nơi này đúng là một mê cung. Từ tất cả những gì thu thập được, anh nhận ra số hiệu văn phòng bắt đầu bằng chữ S hay H là tùy thuộc vào việc chúng nằm ở khu vực thượng hay hạ viện. Những nơi có ghi ST và ST rõ ràng là một cấp mà Anderson gọi là cấp bậc thang. Vẫn chưa thấy biển để SBB, cuối cùng họ cũng tới một cánh cửa bằng thép nặng nề gắn ổ khóa bằng thẻ từ. Tầng SB, Langdon cảm thấy họ đang tiến gần đến đích, Anderson định lấy thẻ của mình nhưng rồi lại ngập ngừng, cảm thấy không thoải mái với yêu cầu của Sato, chỉ huy, giám đốc OS dục. Chúng ta không có cả đêm đâu. Anderson miễn cưỡng nhét thẻ vào. Cánh cửa thép bật mở. Anh ta đẩy hẳn nó ra. Cả bọn bước qua và tiến vào một tiền sảnh. Cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng họ. Langdon không rõ mình hy vọng nhìn thấy gì ở tiền sảnh này. Nhưng chắc chắn nó hoàn toàn khác với khung cảnh đang hiện ra trước mắt. Anh nhìn đăm đăm vào chiếc cầu thang dẫn xuống dưới. Lại xuống tiếp à? Anh thốt lên, rồi ngừng lại một lúc. Còn tầng nào bên dưới tầng hầm cơ à? Phải. Anderson xác nhận, SB là viết tắt của hầm thượng viện. Langdon rên lên, thật kinh khủng, cách chương.